Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn luôn chuyện tình cảm của Lương Tây Triều và Vưu Tình cứ thế tiếp diễn, cho đến khi con trai của Văn Nghiệp và Kha Nhiên đều đã ra đời. Hàng xóm ở quê nhà bắt đầu hỏi khi nào thì họ làm đám cưới. Cuối cùng ngay cả bà ngoại cũng thường xuyên nhắc tới. Mà Lương Tây Triều dường như cũng đang âm thầm lên kế hoạch gì đó. Những điều này Vưu Tình đều biết cả, chỉ là không may. Hôm nay, thông báo danh sách đợt bồi dưỡng nghiệp vụ mới của GSG được công bố. Vưu Tình vừa mới thăng cấp lên V7 vậy mà lại có tên. Nhớ lại trước kia, cô còn từng dùng việc huấn luyện bồi dưỡng làm cớ. Lần này thì thật sự là đi bồi dưỡng nghiệp vụ rồi. Nghe thấy tin này, Lương Tây Triều trầm ngâm một lát, chỉ hỏi cô một câu. Đi bao lâu? Nửa năm, Vưu Tình nói. Lương Tây Triều không nói gì nữa. Tối nay anh không để tài xế lái xe, mà tự mình đến đón cô. Qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, anh trước sau không nói một lời, một lọn tóc mái ngắn trên đỉnh đầu vừa vặn dựng thẳng lên rồi lại rũ xuống. Cả người thật sự giống như một chú chó lớn vừa tủi thân quyến luyến, lại chỉ có thể ủng hộ mọi quyết định của chủ nhân. Vưu Tình nhìn sườn mặt trầm mặc của anh, khẽ nhếch môi một cách khó phát hiện. Nói cho cùng, cô có hư hỏng đi chăng nữa, trách nhiệm cũng ở anh. Bởi vì gần mực thì đen. Từ lúc có danh sách bồi dưỡng đến lúc chính thức lên đường chỉ có 3 ngày. Ngày thứ 3, Lương Tây Triều lại đúng lúc có một buổi tiệc xã giao. Buổi sáng hai người cùng nhau ra khỏi nhà, đến cửa tòa nhà GSC, Lương Tây Triều ôm cô vào lòng đòi. Tiền xe, rất lâu, giữa sự nghiệp và anh, cô đã không chọn anh, Lương Tây Triều đều nhớ rõ, lựa chọn còn lại lúc đó, bây giờ phải nói được làm được. Buổi tiệc kéo dài từ chạng vạng cho đến đêm khuya. Chuyển địa điểm lại cùng Lục Bạc Niên, Văn Nghiệp uống một trận nữa. Lương Tây Triều uống không ít, cả người ở trạng thái say khướt, nửa tỉnh nửa mê, càng có nhiều cảm xúc tiêu cực buồn bã. Lúc tan tiệc là Quan Minh đỡ Lương Tây Triều lên xe, người bên cạnh anh từ thư ký đến trợ lý đều là nam. Vưu Tình chưa từng yêu cầu những điều này, nhưng Lương Tây Triều tự cho rằng mình cần phải làm được điểm này. Suy cho cùng, làm thư ký và trợ lý đều không thể tránh khỏi việc có tiếp xúc tay chân với anh, cho dù chỉ là lúc đưa tài liệu không cẩn thận chạm phải, tiếp xúc giữa các món tay, anh cũng muốn ngăn chặn. Lương Tổng, có phải đưa anh về biệt thự ven hồ không ạ? Lương Tây Triều dựa vào lưng ghế, đưa tay xoa giữa mày. Xe hòa vào dòng người, anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho vợ yêu, báo cáo một chút là anh sắp về đến nhà. Ngón cái còn đang lơ lửng trên phím gọi. Anh mới chợt nhớ ra, cô gái nhỏ hôm nay đã bay đi nơi khác để bồi dưỡng nghiệp vụ rồi. Còn nhấn mạnh không cho anh đưa tiễn, nói là tập thể xuất phát. Lương Tây Triều ném điện thoại vào góc ghế, đáy mắt đen nhánh tràn ngập sự mất mát. Lương Tổng, đến rồi à? Tôi đỡ anh xuống. Quan Minh đứng ngoài cửa xe, đưa tay đỡ Lương Tây Triều xuống xe. Gió đêm từ từ thổi vào mặt, Lương Tây Triều tỉnh táo hơn không ít, đứng ở cửa hoa viên nói với Quan Minh. Được rồi, cậu với tài xế về đi. Biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ có cửa sổ phòng khách tầng 1 hắt ra ánh sáng. Đó là đèn tự động được cài đặt cho Tiểu Quất, cứ đến 7 giờ tối sẽ tự động bật. Ngoài ra, các phòng còn lại, đặc biệt là phòng ngủ chính trên lầu 2, đều tối đen như mực. Đồ vô lương tâm, nói đi là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cửa, Lương Tây Triều kéo cà vạt ra rồi ngồi xuống ghế sofa. Ngửa mặt lên trời, bất động. Sao giờ này mới về thế? Từ cầu thang xoắn ốc truyền đến một giọng nói ngái ngủ nhẹ nhàng ngáp dài. Vưu Tình mặc váy ngủ, tóc dài xóa trên vai, đưa tay dụi mắt đi xuống bậc thang cuối cùng, mãi cho đến khi đứng trước mặt Lương Tây Triều. Đối phương từ đầu đến cuối đều duy trì một tư thế bất động nhìn cô. Vưu Tình cụp mắt, nở một nụ cười. Không nhận ra em à, vợ ơi. Lương Tây Triều lập tức ngồi dậy. Vươn hai cánh tay ôm chặt lấy eo cô, đầu vùi vào ngực cô. Cưng à, em quả nhiên vẫn yêu anh, vừa đi đã đến trong mơ của anh rồi. Vưu Tình, còn chưa hiểu ý trong lời nói của anh, cô đã bị anh ấn xuống đùi, một tay giữ cằm cô nâng lên, tay kia đè chặt lưng cô không cho cử động, đầu lưỡi cậy mở môi răng cô vội vàng chiếm lấy. Anh hôn càng lúc càng mạnh, Vưu Tình bắt đầu có chút không chịu nổi. Chiếc váy ngủ trên người sắp bị anh vò nát, một bên quai váy mỏng manh càng lung lay sắp rơi xuống cánh tay. Anh đừng hung dữ như vậy, Tiếng rên nhẹ bị anh chặn lại giữa môi một cách tàn nhẫn. Lời cầu xin của cô bị cắt ngang, không rõ trắng đen. Vưu Tình thật sự sợ anh sẽ làm luôn ở sofa phòng khách, không nói đâu xa, Tiểu Quất còn ở đó. Lương Tây Triều, cô nức nở, đành phải đấm nhẹ vào vai anh, cố gắng đánh cho anh tỉnh táo một chút. Đừng kéo nữa, váy sắp hỏng rồi. Lương Tây Triều vẻ mặt lưu manh pha chút hài hước, nắm lấy tay cô áp lên mặt mình. Đánh đi cưng, anh thích em đánh anh, dù sao em cũng đang đánh anh trong mơ, lòng bàn tay em sẽ không đau đâu. Vưu Tình nghẹn lời, dưới sự thúc giục và khát khao của anh, thật sự không khách khí mà đánh. Thật ra không dùng nhiều sức, nhưng khoảng cách giữa lòng bàn tay và mặt anh rất gần, cho nên cơn đau trên má trái Lương Tây Triều lại rất chân thật. Ngoài ra, tay còn vương lại hương thơm, là mùi sữa tắm hoa nhài thoang thoảng. Chủ động yêu cầu bị một cái tát, sau khi bị đánh xong, ánh mắt Lương Tây Triều định lại, đôi mắt đen nhánh phút chốc sáng lên. Tựa như giờ phút này mới thật sự tỉnh táo lại, Vưu Tình bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến có chút chột dạ. Cô chớp chớp mắt, lại chủ động dùng lòng bàn tay sờ sờ mặt anh, như đang vê, tê vê, một chú chó săn nhỏ. Cô ngây thơ nói, là anh bảo em đánh mà. Lương Tây Triều híp mắt, cho nên, không phải mơ. Vưu Tình, xem ra vẫn là đánh nhẹ quá, bàn tay anh vẫn đang siết eo cô, vùng da thịt đó của cô có cảm giác ấm áp. Còn vừa rồi, lúc anh định xé váy cô, đã chạm vào đùi cô, cũng là nóng. Điều này không thể nào là mơ được. Lương Tây Triều mở lòng bàn tay cô ra, quả nhiên thấy một mảng đỏ ửng. Anh nhíu mày, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa qua. Đánh đau rồi phải không? Vưu Tình vừa cảm động vừa buồn cười. Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy? Không nhiều lắm. Lương Tây Triều hôn lên lòng bàn tay cô, khó hiểu nhìn cô. Không phải em đi bồi dưỡng nghiệp vụ sao? Sao còn ở nhà, hoãn lại à? Vưu Tình không trả lời, mà dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh. Váy của em bị anh xé rách cả rồi, cởi áo sơ mi của anh cho em. Trên người anh có mùi rượu, Lương Tây Triều nói, anh lên lầu lấy cho em cái mới. Thôi, em tự đi lấy, anh ở đây đợi đi. Vưu Tình định từ trên đùi anh đứng dậy, kết quả đứng không vững, lại ngã ngồi trở lại, và nơi vừa chạm vào nhau, cả hai đều khẽ rên lên. Lương Tây Triều khẽ cười, đối với việc cô lao vào lòng thì không thể nào buông tay. Vợ ơi, em phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Vưu Tình ửng đỏ, nói nhỏ, chỉ được một lần thôi đấy. Lương Tây Triều bế cô lên lầu. Lúc xuống lầu lại, đã là 2 giờ sáng. Trong thùng rác phòng tắm yên tĩnh nằm 3 cái vỏ bao bằng nhôm đã qua sử dụng. Vưu Tình bị anh giày vò đến đói bụng, muốn ăn khuya. Lương Tây Triều toàn thân cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao ống rộng màu xám, đang ở trong bếp nấu mì. Tiện thể pha cho mình một ly nước muối loãng để uống, mặc dù anh đã tỉnh rượu. Nhưng Vưu Tình nói, không được, phải uống, nói tốt một lần lại thành 3 lần, cho nên phải phạt anh, từ nước mật ong hạ cấp xuống thành nước muối loãng. Cục cưng ngoan ngoãn biết bao, nói là phạt anh, nhưng nước muối loãng cũng có tác dụng giải rượu. Đây đâu phải là trừng phạt, rõ ràng là quan tâm anh. Ăn xong bát mì trứng cà chua Lương Tây Triều nấu, Vưu Tình đã lấy lại được chút thể lực đã tiêu hao, sự uy oải trong người cuối cùng cũng tan biến. Lương Tây Triều còn hâm cho cô một ly sữa bò, nửa dỗ nửa hầu hạ cho cô uống hơn nửa, phần còn lại anh uống hết. Có phải nên nói cho anh biết, sao em lại ở nhà không? Em nhường suất đó cho người khác rồi. Tại sao? Vưu Tình ngước mắt nhìn anh chăm chú. Nhìn khóe môi anh hơi nhếch lên, nhìn ánh mắt anh từ u ám chuyển sang sáng ngời sau khi phát hiện cô ở nhà, cả người anh đều chìm trong niềm vui sướng xen lẫn chút áy náy. Vưu Tình cong khóe môi, ôm lấy mặt anh, nghiêng đầu hôn lên bên má vừa bị cô tát lúc nãy. Bởi vì cho dù chỉ là nửa năm ngắn ngủi, em cũng không muốn xa anh. Chỉ là bồi dưỡng nghiệp vụ thôi mà, cô tự xem khóa học trực tuyến cũng có thể học được, khả năng tự học của cô không kém. So với việc đi bồi dưỡng, cô càng không muốn bỏ Lương Tây Triều một mình ở nhà. Lương Tây Triều ngẩn người, yết hầu nhanh chóng chuyển động, hơi thở hơi nặng nề. Bởi vì, anh, Vưu Tình dùng ngón tay nhẹ nhàng vê lọn tóc vừa gội còn hơi ẩm trên đỉnh đầu anh. Nhưng mà ngày mai em phải ra ngoài, đi đâu, về thăm mộ ba em. Lương Tây Triều lập tức hỏi, Anh có thể đi cùng em không? Vưu Tình nói được, cô vốn dĩ cũng là muốn dẫn anh về cho ba xem mặt. Ba của Vưu Tình được chôn cất tại nghĩa trang công cộng ở Khánh Châu, lưng chừng núi, từ cổng lớn nghĩa trang đi lên phải mất nửa tiếng đồng hồ mới tới. Trên bia mộ là một khuôn mặt trẻ trung hiền hòa, ngũ quan đoan chính, ánh mắt hiền từ. Lương Tây Triều cẩn thận ngắm nhìn, nhận ra nét dịu dàng ẩn giấu trong mày mắt Vưu Tình, chính là di truyền từ cha cô. Lương Tây Triều đặt bó hoa trong lòng xuống, cúi đầu thật sâu trước bia mộ. Chú ơi, chào chú, cháu tên là Lương Tây Triều. Sau này cháu sẽ cùng Tình Tình về thăm chú. Vưu Tình lấy khăn lau bụi trên bia mộ, lau cả tấm ảnh cho sáng bóng. Cô vừa làm những việc này, vừa nhẹ nhàng chậm rãi kể về tình hình gần đây của mình. Đây là việc cô làm mỗi năm, báo cáo với ba về cuộc sống của mình. Trước đây, cô chỉ kể chuyện của mình và bà ngoại. Lần này, ngoài chuyện của mình và bà ngoại, cô còn lải nhải thêm một ít chuyện khác. Bà ơi, con và Lương Tây Triều nuôi một con mèo tên là Tiểu Quất. Nó rất đáng yêu, cũng rất nghịch ngợm, còn rất thích dụi đầu vào con nữa. Bà biết con thích mèo mà, còn nói sẽ nuôi cho con một con, bây giờ con nuôi rồi. Mì trứng cà chua Lương Tây Triều nấu rất ngon, nhưng trình độ chiên trứng thì còn cần phải cải thiện. Lương Tây Triều cũng biết làm đèn con thỏ. Bà không cần lo Tết Trung Thu không có ai làm đèn lồng cho Tình Tình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thu nồng, gió núi thổi qua, thời tiết ấm áp dễ chịu, nỗi nhớ và niềm thương vô tận cũng ẩn chứa trong gió. Đi thôi, tay trong tay nắm chặt, sánh vai xuống núi. Trở lại xe, Lương Tây Triều mở bình giữ nhiệt. Vưu Tình nhận lấy, uống hai ngụm, trên núi quá khô hanh, cô nói rất nhiều, thật sự cần giải khát. Lương Tây Triều uống nốt phần còn lại. Từ khi ở bên cô gái này, anh đã bị đồng hóa bởi thói quen thích mang theo bình giữ nhiệt và uống nước ấm của cô. Lương Tây Triều vặn nắp lại, tiện miệng hỏi, có muốn về nhà không? Vưu Tình không chút suy nghĩ, không cần, bây giờ em có nhà mới rồi. Cô là một cô gái thông suốt. Lương Tây Triều ôm người vào lòng hôn lên vệt nước còn vương trên môi cô, không chút keo kiệt mà khen ngợi. Vợ của anh thật thông minh. Người nên nhìn về phía trước. Từ Khánh Châu trở về Bắc Thành, tài xế đến đón. Nhắc đến cha, Vưu Tình liền nhớ tới miếng ngọc bội mà cô để lại ở Thủy Quận Loan lúc trước. Lương Tây Triều, cô quay đầu gọi anh, hỏi anh có xem qua đồ vật trong ngăn kéo phòng ngủ chính ở Thủy Quận Loan không? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lương Tây Triều không tốt lắm, đưa tay véo má cô. Em đừng có nhớ nhung nữa, tờ giấy nợ đó anh xé từ lâu rồi. Em thấy nhà ai bạn bè nam nữ chia tay còn lưu giấy nợ cho đối phương không? Đây là sự khinh nhờn đối với mối quan hệ đó, rất bất lịch sự. Vưu Tình, vậy, xin lỗi nhé. Lương Tây Triều cười, anh chấp nhận. Vưu Tình chớp chớp mắt, quay lại chủ đề chính. Những thứ khác đâu? Lương Tây Triều nhíu mày. Còn có thứ khác nữa à? Quả nhiên, anh hoàn toàn không biết. Vưu Tình hơi trịnh trọng gật đầu nói. Có. Lương Tây Triều bảo tài xế lái xe đến Thủy Quận Loan. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Vưu Tình nhìn quanh bốn phía, nơi này định kỳ có người dọn dẹp, không một hạt bụi, tất cả đồ đạc cũng đều được giữ nguyên trạng. Đi vào phòng ngủ chính, Vưu Tình mở ngăn kéo, từ bên trong tìm thấy miếng ngọc bội được đựng trong hộp nhung màu trắng. Kiểu dáng hình chữ nhật không khắc chữ, đơn giản phóng khoáng, chất ngọc mượt mà sáng trong, giá cả có lẽ không phải quá đắt đỏ. Nhưng Vưu Tình trước kia đeo rất nhiều năm, đã dưỡng ngọc rất tốt, dù mấy năm nay đặt trong hộp, vẫn giữ được độ sáng bóng như ban đầu. Lương Tây Triều cũng biết miếng ngọc bội này, cô gái nhỏ trước kia vẫn luôn đeo trên cổ, sau này không thấy cô đeo nữa. Anh cũng cho rằng cô tự cất đi mà thôi, không ngờ lại để lại nơi này, để lại cho anh. Đây là câu hỏi lựa chọn cuối cùng, Vưu Tình suy nghĩ một chút, rồi sửa lại. Không đúng, phải nói là... câu hỏi lựa chọn đầu tiên. Vưu Tình lấy miếng ngọc bội ra khỏi hộp, đặt vào lòng bàn tay Lương Tây Triều. Từ rất lâu trước đây, em đã lựa chọn đem thứ quan trọng nhất của mình để lại cho anh. Anh có muốn biết lúc đi tảo mộ, em đã nói gì với ba không? Nói gì thế? Em nói, em muốn ở bên anh. Hửm, chúng ta không phải đã ở bên nhau rồi sao? Em nói, em muốn ở bên Lương Tây Triều, ở bên nhau mãi mãi. Ánh mắt Lương Tây Triều trở nên nóng rực. Cưng à, em có biết mình đang nói gì không? Vưu Tình nhẹ gật đầu. Em biết, Lương Tây Triều, em vẫn luôn người, đi một bước cần phải tính toán 10 bước mới dám bước xuống, bởi vì em chẳng có gì cả, cho nên, em có quá nhiều thứ muốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em phát hiện, những thứ đó cộng lại, thế mà đều không bằng anh, cho dù từ bỏ cơ hội bồi dưỡng sẽ ảnh hưởng đến công việc, em cũng sẽ chọn anh, cho dù anh đã làm nhiều như vậy, bà ngoại vẫn không hài lòng về anh, em cũng sẽ đứng về phía anh, tranh thủ sự đồng ý của bà, hoặc là, người nhà anh không hài lòng về em cũng sẽ cố gắng làm cho họ hài lòng. Anh đã nói, chỉ cần kết quả là em cũng vậy, chỉ cần kết quả là anh, em không muốn suy nghĩ kỹ càng nữa, không muốn cân nhắc thiệt hơn nữa, em chỉ muốn đưa ra quyết định khiến em vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ, Lương Tây Triều, chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé. Nói một hơi xong, mắt Vưu Tình trở nên hơi mờ. Đừng khóc mà, Lương Tây Triều ôm cô, vành mắt cũng hơi ửng đỏ. Là em đang tỏ tình với anh, lại còn nói với anh nhiều lời từ đáy lòng như vậy. Người nên cảm động phải là anh mới đúng, sao em lại khóc trước thế? Vưu Tình sụt xịt mũi, em vẫn chưa nói xong. Lương Tây Triều, trước kia em cũng từng nghĩ, tại sao tất cả những chuyện buồn đều xảy đến với em? Kiếp trước em đã làm chuyện gì xấu xa sao? Tại sao ông trời lại muốn thử thách em như vậy? Cô ngước mắt nhìn anh, từ đáy lòng nói, mãi cho đến khi gặp được anh, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Giá như anh quen em sớm hơn một chút thì tốt rồi. Lương Tây Triều cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, Vưu Tình rất biết đủ, hiện tại cũng rất tốt. Lương Tây Triều gật đầu, đúng vậy, hiện tại rất tốt. Anh hôn đi nước mắt của cô, đảm bảo cô sẽ không khóc nữa, rồi đứng dậy từ bên cạnh cô, sau đó cũng lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi. Em nói muốn đưa anh đi thăm ba em, anh liền mang theo hộp nhẫn. Không ngờ người nhận được món quà quý giá nhất trước lại là anh. Lương Tây Triều mở hộp nhẫn ra, quỳ một gối xuống đất. Thật ra anh đã lên kế hoạch cầu hôn rất nhiều lần, long trọng, lãng mạn, thậm chí còn huấn luyện Tiểu Quất mấy ngày để nó đưa nhẫn. Nhưng những điều đó trước sau đều không tiết lộ trước mặt em, bởi vì không muốn gây áp lực cho em. Anh phải đợi em sẵn sàng phát tín hiệu cho anh. Nhưng không ngờ em lại trực tiếp cho anh tín hiệu vượt trội như vậy. Bảo bối à, em quả nhiên là giỏi nhất. Vưu Tình nín khóc mà cười, mặt ửng đỏ. Cảm ơn em đã tặng anh miếng ngọc bội, rất quý giá. Anh sẽ trân trọng nó thật tốt. Vưu Tình, kết quả là em, anh rất vinh hạnh. Chúng ta ở bên nhau mãi mãi nhé. Giọng Lương Tây Triều nghe rất trầm ổn. Nhưng khi lấy chiếc nhẫn ngọc bích ra khỏi hộp nhung, ngón tay run rẩy đã tiết lộ nội tâm chân thật của anh. Vưu Tình cong môi gật đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp như dải ngân hà từ từ được đẩy vào đầu ngón tay mình. Đã từng ở trong căn phòng này, cô để lại miếng ngọc bội, cho rằng họ sẽ không có tương lai, sau đó kiên quyết rời đi. Mà lúc này cũng chính trong căn phòng này, họ hứa hẹn với nhau một tương lai gắn bó dài lâu. Tình cảm thầm kín có hồi đáp, nương tựa vào nhau đến hết đời. Cách chương.